Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, một cái tiểu tiểu thỉnh cầu 8. Trận đấu này, cứ như vậy chấm dứt, còn có thể thế nào? Khương Y Tuyền xác thực rất lợi hại, nhưng là bây giờ, Nidorina như thế nào có dũng khí đi chính diện đối mặt Gyarados? Người cũng đừng quên, đe dọa khí chàng, tại huấn luyện quân sự thời điểm, giáo quan Pokemon còn nhớ có a? Ta minh bạch, này đe dọa đặc tính cứ như vậy mạnh mẽ mà, ta về sau cũng muốn bắt một cái nhỏ như vậy Pokemon. Người xác định người Pokemon đe dọa hiệu quả có thể có Gyarados đáng sợ như vậy. Ngươi, trong sân đấu ương, cá ướp muối vương nhìn xem té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Snubbull. Hắn hào ủy khuất, a, hắn động cũng không có động một chút. Thực, này này này, đây là đụng xứ. Dương Ngự sờ sờ cá ướp muối vương cái cổ. An ủi, yên nào, ta biết, về sau hội có cơ hội xuất thủ. Giống a. Cả ướp muối vương chỉ có thể cúi thấp đầu gật gật đầu. Thế nhưng là, hắn như trước không muốn trở lại Pokebo trong. Hắn đã tại Pokebo trong ngốc thời gian quá lâu. Có thể hay không để ta nhiều ngốc trong chốc lát. Liền trong chốc lát, cá ướp muối vương trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Kia một đôi thanh tịnh ánh mắt giống như là rất lâu trước kia Dương Ngự vừa mới thu phục nó thời. Điểm ở lại trong chậu rửa mặt, cho dù là tại Pokebo bên trong ngốc không bao lâu, như trước muốn ngốc ở bên ngoài. Dương Ngự thở dài, không hề nghi ngờ, lòng hắn mềm, cá ướp muối vương đã thật lâu không có xuất ra qua. Đối với mình bồi bạn đã lâu cá ướp muối vương, Dương Ngự dù cho ngoài miệng nói qua, tại trong phòng ngủ không muốn gọi xuất cá ướp muối vương. Gọi xuất cá ướp muối vương thời điểm phải cẩn thận. Thế nhưng là nội tâm của hắn trong thật muốn để cho cá ướp muối vương một mực ở bên người. Pokebo trong quá cô đơn. Hiệu trưởng, ta có một cái tiểu tiểu thỉnh cầu. Dương Ngự vỗ nhẹ nhẹ lấy cá ướp muối vương cái cổ, ánh mắt nhìn hướng chủ tịch đài. Trên đài hội nghị, trường học lãnh đạo sau lưng chính là rất nhiều cao đoan chiến lược Pokemon. Nhất là hiệu trưởng, trái Lakazam, phải Skeptile, dường như muốn đánh một trận chiến đồng dạng. Nói đi, có thỉnh cầu gì, hợp lý trong phạm vi, chúng ta cũng có thể cân nhắc. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông nội tâm vui lên, trận đấu đánh xong cũng còn cho mời cầu. Kêu Dương Ngự tiểu gia hỏa rất có ý tứ. Có thể hay không để ta cá ướp muối vương tại sân thi đấu biên giới ở lại đó. Hắn tại Pokebo trong ngốc thời gian quá lâu, rất lâu không có hoạt động qua. Ta nghĩ để cho hắn ở bên ngoài nhiều theo giúp ta trong chốc lát. Dương Ngự thanh âm vô cùng địa thành khẩn, chúng ta ngay tại sân thi đấu biên giới, không sẽ ảnh hưởng phía dưới tuyển thủ trận đấu. Cá ướp muối vương, như vậy còn gọi cá ướp muối vương, ta Pokemon danh tự lấy cũng quá lâu a. Lúc này rất nhiều hậu chi hậu giác đệ tử người xem nghe được Dương Ngự như thế dứt khoát mà nói xuất Gyarados xưng hô, quả thật không biết nên nói cái gì. Như thế bá khí Gyarados, người cư nhiên gọi hắn cá ướp muối vương. Thế nhưng là sân thi đấu thượng cá ướp muối vương lại không có chút nào cảm thấy mình bị gọi là cá ướp muối vương, có cái gì không ổn. Thậm chí, đối với danh tự này có thật sâu cảm tình cùng tự hào. Cũng không phải tất cả Gyarados cũng có thể kêu cá ướp muối vương. Chỉ có Dương Ngự cá ướp muối vương khả lấy. Bởi vì, đây là Dương Ngự đối với cá ướp muối vương dành riêng xưng hô. Đây là một cái cả ngày lẫn đêm Dương Ngự chút xuống lấy đối với hắn bồi dưỡng. Đối với hắn cảm tình, đối với hắn chờ mong. Cái này Dương Ngự cùng Gyarados giữa ràng buộc đã sâu như vậy sao? Tinh anh liên minh phó hội trưởng Khang Hạo Nam trong nội tâm lại một lần nữa chấn kinh. Muốn biết rõ, Pokemon là có thể nghe hiểu được huấn luyện gia nói chuyện. Là có thể đọc hiểu huấn luyện trong nhà tâm. Cá ướp muối vương, cái tên này, nếu như tại Gyarados trước mặt nói, khẳng định đều sẽ cảm giác có đây là một loại vũ nhục. Không nói hai lời, tới trước một chiêu Dragon Rage, đặc biệt sao xem thường ai đó. Đại khái chỉ có thân cận nhất người mới có thể nói ra như vậy danh tự a. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông đồng dạng nghe được cá ướp muối vương xưng hô thế này, trong nội tâm không khỏi cảm thán, thậm chí vụng trộm liếc mắt nhìn bên người Alakazam. Đại hả? Alakazam đầu lông mày hơi hơi vừa nhấc, siêu năng khí tức tràn ngập, cho ngươi một ánh mắt, chính mình nhận thức. Hiệu trưởng thanh âm lập tức im bặt, trong lòng có chút buồn bực không vui. Cái chữ kia nhất định là không có cách nào khác nói ra. Lần trước chính là không cẩn thận nói lộ ra miệng, đại hoàng cũng không dẫn hắn thuấn gian di động. Đáng thương hiệu trưởng mỗi lần tới đi làm, đều chỉ có thể đi lách vào tàu điện ngầm. Mỗi lần về nhà cũng giống như vậy. Người nói đường đường Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học hiệu trường. Thậm chí ngay cả hội thuấn gian di động hệ Psychic Pokemon đều không có. Chẳng phải là làm cho người ta cho cười đến rụng răng. Người học sinh này, ta thật thích. Lúc trước lão giáo sư cười gật đầu. Còn nói một lần lúc trước nói chuyện. Hắn đối với những thứ này có thể cùng Pokemon ở chung vô cùng tốt, tân sinh có thiên nhiên hảo cảm. Hiệu trưởng, ngươi nói có muốn hay không thừa cơ hội này thăm dò này Gyarados cường độ? Phó hiệu trưởng nhỏ giọng hỏi. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông hai mắt tỏa sáng. Đây đúng là cái ý kiến hay. Cuộc tranh tài này nói cho cùng chính là nhìn Gyarados một nhân tài nghệ thanh tú. Liền đối thủ đả cũng không muốn đánh, trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, nhìn không đến Gyarados xuất thủ, dù cho là chính bản thân hắn, cũng sẽ cảm thấy có một chút đáng tiếc. Chỉ là, này vốn phải là tân sinh 16 tiến 8 bài vị chiến. Lúc này cái khác không tuyển thủ nhân viên loạn nhập, có thể hay không có chút bị tổn hại quy củ. Hiệu trưởng, này một cái Gyarados tại Pokebo trong ngốc thời gian quá lâu. Dù cho vừa mới trên không trung phi thật lâu, còn là tiêu trừ không tinh linh bản thân sao động. Vừa vặn chúng ta nhân viên nhà trường ở chỗ này, không chỉ có thể thăm dò đầu đuôi một chút, còn có thể an toàn địa giúp đỡ Gyarados trong nội tâm dư thừa lệ khi phóng xuất ra. Các học sinh cũng có thể thấy được một hồi đặc sắc Pokemon đối chiến. Như vậy, nhất cử vai có, thầy chủ nhiệm 10 phần đồng ý lấy phó hiệu trưởng đề nghị. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông gật gật đầu, đây đúng là một cái nhất cử tính ra ý kiến hay. Hắn không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Rất nhanh, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông làm ra quyết định, chúng ta chủ tịch đài nhất trí đồng ý ngươi muốn cầu. Hống hống hống, cá ướp muối vương hưng phấn mà trên dưới nhảy động. Không có cái gì có thể so sánh The Plus càng có thể biểu đạt trong lòng của hắn kích động. Chỉ là, ầm ầm ầm oanh oanh. Dương Ngự trên mặt vừa mới dâng lên không bao lâu nụ cười lập tức biến thành xanh mét bộ dáng. Dương Ngự cảm giác chính mình không biết vì cái gì dường như có cảm giác rời đi đất hệ bay lên ảo. Giác, ta mẹ nó bị cá ướp muối vương The Plus cho chấn cách mặt đất. Vừa lúc đó, Dương Ngự ngay phía trước lóe ra một bóng người cùng một hoàng sắc Pokemon. Đây là hiệu trưởng, còn có Alakazam, thuấn gian di động. Đây là thuấn gian di động a, quá thần kỳ. Hiệu trưởng vừa mới vẫn còn ở trên đài hội nghị, đột nhiên đi ra trong sân đấu tâm. Hệ Psychic Pokemon, tương lai của ta nhất định phải nuôi dưỡng một cái. Quá khốp. Hiện trường vẫn có thật nhiều đệ tử vẫn là lần đầu tiên trông thấy thuấn gian di động hiệu quả. Thật sự là quá kinh diễm, quá không thể tưởng tượng. Nhưng mà, kế tiếp hiệu trưởng Kim Chiếu Đông, càng làm cho người không thể tưởng tượng. Dương Ngự, để cho người Gyarados, ra chiêu đi.